Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 64, lớp C, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân tập lớp D, học sinh lớp D hôm nay thay vì học trên lớp tất cả đã xuống sân với mục đích thực chiến. Và tất nhiên 23 học sinh phải đấu với Huyền Long. Kết quả đại bại, không ai trụ được quá 5 phút. Điều này càng khiến học sinh lớp D tò mò về lớp trưởng của họ, một người chưa giải phóng võ hồn dùng hồn kỹ mà dễ dàng đánh bại họ nếu dùng đến võ hồn lớp trưởng mạnh đến đâu. Lớp trưởng để chúng tôi tiếp cậu. Đường Tiểu Ngạo đứng trước Huyền Long nói, phía sau là Mục Thanh Hạ và Ninh Tâm. Cả lớp thấy cảnh này nhanh chóng lui lại một góc quan sát. Được, Huyền Long nói, ba người nhìn Huyền Long sau đó quay sang nhìn người bên cạnh rồi gật đầu. Cả ba lập tức lao lên tấn công, không võ hồn không hồn kỹ và không hồn cốt. Ba người bắt đầu nhớ lại lời nói của Cao Phong. Các ngươi nhớ lấy hồn sư quá dựa dẫm vào võ hồn và hồn kỹ sẽ rất nhanh bị giết. Và chính vì thế mà lớp D phải xuống sân tập thực chiến. Trong ba người Đường Tiểu Ngạo có tốc độ cao nhất nhanh chóng tiếp cận vị trí của Huyền Long, cậu nhanh tung ra cú đá thẳng nhắm vào mặt Huyền Long. Huyền Long thân vẫn yên, hắn chỉ nhẹ nghiêng đầu né đi cú đá của Đường Tiểu Ngạo. Nhận thấy đòn tấn công bất thành, Đường Tiểu Ngạo ngay lập tức lui lại nhường chỗ cho Mục Thanh Hạ và Ninh Tâm. Hai người này vậy mà hợp tác rất ăn ý, liên tục đấm đá áp chế Huyền Long khiến hắn liên tục lùi lại. Đúng lúc hai bên như đang giằng co thì Huyền Long bất ngờ lộn người né đi cú đá của Đường Tiểu Ngạo, tên nhóc này rất biết chớp cơ hội. Chung lúc hai người Mục Thanh Hạ và Ninh Tâm liên tiếp tấn công Huyền Long, cậu ta đã âm thầm vòng ra sau đánh lén nhưng chả may bất thành. Hề, vậy mà cũng né được lão đại Mộc mắt sao lưng hay sao ấy? Đường Tiểu Ngạo nghiêng cái đầu nói, tay lại chọc chọc má mình tạo nên bộ dáng dễ thương ăn hết phần thiên hạ khiến bao đá nam sinh lớp D đỏ mặt. Tên ngốc ngươi làm cái gì vậy hả? Ninh Tâm, làm ta đánh đỏ hết cả tay. Mục Thanh Hạ, gì chứ, tại lão đại nhanh quá chứ bộ. Đường Tiểu Ngạo, Huyền Long nhìn ba kẻ cãi nhau bộ dáng thở dài, hắn vậy mà nhân lúc ba người cãi nhau tấn công. Binh, bóp, chát, kết quả ba người đo dáng nằm trên đất. Lão đại ăn gian, Đường Tiểu Ngạo, đánh lén, Ninh Tâm, đáng ghét, Mục Thanh Hạ, Huyền Long lắc đầu thở dài, hắn quay lại nhìn lớp. Ai nữa không, cả lớp nhìn Huyền Long lắc đầu như điên, lòng thầm nghĩ có điên mới đánh với ngươi. Đúng lúc mọi chuyện như kết thúc, bất ngờ Cao Phong kẻ chỉ quan sát từ đầu đến giờ lên tiếng. Để ta đánh với ngươi. Tất nhiên nó không chỉ là một bài đấu tập thông thường, Cao Phong muốn thăm dò Huyền Long về thực chiến, hắn rất tò mò về cậu nhóc này, rốt cuộc cậu có lai lịch gì là thứ Cao Phong luôn muốn biết. Mấy ngày trước Trần Lập lão sư phụ trách việc đo lường kiểm tra hồn lực của học có đến chỗ Cao Phong. Ngươi biết chuyện tên nhóc Huyền Long chứ? Trần Lập vẻ mặt nghiêm túc hỏi Cao Phong. Biết ngươi đến đây để nói về chuyện của cậu ta sao? Cao Phong nói, đúng vậy, ta nghĩ ngươi nên để cậu ta học lớp S, việc đó tốt cho sự phát triển của cậu ta. Chấm, Trần Lập nói, chuyện đó sẽ do cậu ta quyết định, nhưng ta không nghĩ cậu ta sẽ vào lớp S, Cao Phong vẻ tự tin nói. Ra vậy, xem ra sắp có chuyện vui rồi, ha ha, xem ra ta lo thưa rồi. Trần Lập cười định bỏ đi, giữ bí mật giúp ta. Chấm, Cao Phong nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, ta nghĩ nếu viện trưởng biết chuyện này ngài ấy sẽ nổi điên lên, gì ngươi dám giấu ngài ấy đấy, ha ha. Ít nhất cho hết năm nay, cho đến khi cậu ta lựa chọn lớp hệ. Hai, tùy ngươi vậy. Cao Phong đưa ánh mắt băng lãnh nhìn Huyền Long. Cả hai nhìn nhau im lặng, bầu không khí im lặng đến kỳ lạ, có thể nghe thấy tiếng gió thổi. Bất ngờ Huyền Long tấn công, hắn lao thẳng đến phía Cao Phong tung cước đá từ phải sang trái nhắm vào phần sườn của Cao Phong. Đáp lại với Huyền Long là một cái co chân đỡ đi cú đá của cậu, cả hai giữ tư thế đó ít lâu như thể đang đọ sức với nhau. Bất ngờ cả hai nhảy lùi lại rồi lại ngay lập tức song thẳng vào nhau, Huyền Long một quyền đánh thẳng, Cao Phong cũng đáp trả bằng quyền. Hai quyền vậy mà đối nhau tạo ra âm thanh va chạm. Huỳnh, trong thoáng chốc cả hai vậy mà đồng loạt xoay người đánh khuỷu tay, nhưng một lần nữa cả hai khuỷu tay chạm vào nhau. Huyền Long bất ngờ bị đẩy lùi nhưng ngay lập tức hắn tiến lên tung ra vô số cú đấm về phía Cao Phong. Đối diện với đòn tấn công dồn dập của Huyền Long, vị lão sư không loạn mà như đã đón trước được tất cả đòn tấn công nhẹ nhàng, dù lòng bàn tay đỡ hết tất cả cú đấm của Huyền Long như người lớn đang cố chơi đùa với trẻ con. Nhận thấy đòn tấn công không hiệu quả, Huyền Long lùi lại, hắn vậy mà thủ thế của hắn có chút đổi khác, thay gì là hai quả đấm như lúc đầu giờ thì bàn tay thả lỏng, năm ngón tay có vẻ hơi cong lại. Huyền Long bất ngờ tăng tốc lao nhanh về phía Cao Phong, đòn tấn công vậy mà nhắm thẳng vào mắt Cao Phong với hai ngón tay xém chút đã lấy đi đôi mắt của vị lão sư này, nếu không kịp phản ứng Cao Phong trợn mắt giật mình lùi lại. Huyền Long nào tha cho lão sư của mình, hắn ngay lập tức tiếp cận tung một quyền nhắm vào phần cổ của Cao Phong, nhưng Cao Phong ngay lập tức dùng bàn tay của mình chặn lại. Tuy nhiên Huyền Long có tận hai tay, tay còn lại của hắn vậy mà xòe ra tác ngay tai của Cao Phong, nhưng một lần nữa Cao Phong dùng tay gạt đi đòn tấn công của Huyền Long, an toàn lui lại. Đứa nhóc này, mỗi đòn đều muốn lấy mạng mình. Trong khi Cao Phong lườm Huyền Long thì đám học sinh lớp đã há miệng, mắt trợn to nhìn Huyền Long. Cái này quá nghịch thiên, lớp trưởng là quái vật nơi nào vậy? Cậu ta vậy mà khiến Cao lão sư lùi lại, mấy người thấy gì không, cả hai chưa dùng tới hồn lực. Ôi ôi, có phải ngươi không vậy? Ta biết lớp trưởng mạnh nhưng cái này, vô lý quá rồi, đúng lúc trận chiến gần như đến phút gây cấn thì, Cao Phong viện trưởng gọi ngươi. Một lão sư nữ gọi Cao Phong. Được, Cao Phong trả lời xong quay qua nhìn Huyền Long. Lớp ngươi quản lý, nói xong Cao Phong bỏ đi. Huyền Long không phản ứng gì với lời nói Cao Phong, nhưng khi hắn quay sang nhìn lớp thì... He he he, nụ cười ác ma nở trên khuôn mặt hắn. Đường Tiểu Ngạo, Mục Thanh Hạ, Ninh Tâm và cả lớp cảm thấy sống lưng tự dưng lạnh toát, da gà nổi từng đợt. Này ngươi có, ta thấy lạnh, da gà ta tự dưng, ta thấy có gì đó tệ sắp tới. Ực, Huyền Long chỉ vào đống áo giáp 100kg, hắn đã mặc xong một cái từ bao giờ. Mỗi đứa 500 vòng, riêng ba đứa kia 1500 vòng. Huyền Long cười xấu xa nói, không phải chữ X23. Cuối ngày hôm đó, phòng 602, Huyền Long, tên khốn nhà ngươi mệt chết lão tử rồi. Ninh Tâm nằm dài trên giường bộ mặt mệt mỏi nói, ngươi vẫn sống đấy thôi. Huyền Long bộ dáng không quan tâm, hắn bắt đầu cởi bộ đồng phục ra. Ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì thế hả? Ninh Tâm đỏ mặt hai tay che mặt hét. Thay đồ đi tắm, ngươi đi không? Huyền Long cười cười nhìn Ninh Tâm nói. Cút nhanh, Ninh Tâm hét lớn. Đầu tháng sau, lớp D lại bắt đầu leo hạng, lớp lần này nhắm tới là lớp C. Tuy nhiên trận chiến lại kết thúc quá nhanh, y như lần với lớp D mình, Đường Tiểu Ngạo hạ hết 4 người trong cái chớp mắt. Cũng không gì lạ khi mà lớp C kẻ mạnh nhất cũng chỉ nhị hoàn cấp 27, chưa kể cấp hồn lực thua thê thảm. Riêng về kỹ năng chiến đấu thì lớp của Huyền Long sớm đã bỏ xa, nên việc kết thúc nhanh chóng không gì lạ. Lớp của Huyền Long lần nữa được sự chú ý của toàn trường, các học sinh năm 2 cũng bắt đầu để ý đến lớp. Chỉ 3 tháng từ lớp E lên C, riêng lớp S trong lớp bàn đầu tiên, một thiếu niên tóc bạc đôi mắt xanh lục khí chất nhìn qua liền thấy hơn người, bình thản đọc sách gần như không quan tâm xung quanh. Kẻ này không ai khác chính là người đứng đầu tân học sinh năm nay Thiên Bạch, cũng chính là người được cho là thiên tài hiếm có khi 14 tuổi hồn lực cấp 40. Từ ngoài cửa lớp S bất ngờ một cô gái tóc bạc xinh xắn cùng màu mắt với Thiên Bạch, da trắng hồng, thanh hình manh manh, đôi môi nhỏ mịn mang, người này không ai khác ngoài Thiên Tuyết muội muội của Thiên Bạch, miệng nở nụ cười, cô tung tăng hướng đến chỗ Thiên Bạch đang đọc sách. Thiên Bạch thấy cô liền nhẹ nhàng cười, ngươi có gì vui sao? Hi hi, ca ca muội vừa tìm được một kẻ rất thú vị nha. Thiên Tuyến cười nói, ồ, là ai, kẻ ta nghe xem. Thiên Bạch trồ lên ngạc nhiên mấy khi hắn thấy muội muội mình để ý đến ai khác ngoài hắn. Là một người tên Huyền Long, kẻ này rất thú vị nha. Lớp E nhờ hắn 3 tháng liền leo lên lớp C, ca ca thấy có thú vị không? Hắn còn trực tiếp khiêu chiến hai người lớp A và B, ca ca đoán xem kết quả ra sao? Thiên Tuyết cười cười nhìn Thiên Bạch nói, ra sao, hai người kia vậy mà thua nha. Còn phải chuyển vào lớp E, nghe nói nhờ điều này mà lớp E nhanh chóng leo lên C, còn tên kia từ khi có hai người lớp A và B hắn chưa từng ra tay lần nào, ca ca có thấy thú vị không? Thiên Tuyết ngồi xuống hai tay chóng cầm nhìn Thiên Bạch nói. Thú vị, nhưng rồi cũng thua trong tay ta mà thôi. Thiên Bạch bộ dạng kiêu ngạo nói. Hi hi, Thiên Tuyết nghiêm đầu cười, cô cũng không nghĩ có ai đánh bại được ca ca của mình. Gì chứ, mấy tên sâu bọ đó mình ta là đủ cần tới lão đại ra tay sao? Bất ngờ Trương Hoàng từ cửa đi vào, hắn vỗ ngực nói bộ dạng hả hê, đôi mắt thì lại nhìn chăm chăm Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, chưa ăn cơm với ta nha. Trương Hoàng nói, lè con lâu nha, ta đi ăn với ca ca. Thiên Tuyết lè cái lưỡi xong cô ôm lấy cánh tay Thiên Bạch nói. Hai người im lặng, ta đọc sách. Thiên Bạch giọng lạnh lùng nói, không phải chứ lão đại, chả phải huynh nói để Thiên Tuyết đi ăn với ta sao? Trương Hoàng bộ dạng ủ rũ nói, còn lâu ta mới đi ăn với con trâu ngốc nhà ngươi, lè cách Trương.